Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1632, lại thấy đạo đức bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở yêu nữ nhược nam cảm giác lỗi đỏ mặt thời điểm, bên trong phòng bọn nha đầu sớm liền không nhịn được các nàng khí cái này phá hư phong cảnh, phá hư tiểu thư cùng cô ra ấm áp thời khắc nữ tặc lâu vầy hiện vào giờ khắc này thật là hà lòng hà dạ a, giờ khắc này các nàng chờ thật là lâu. Khanh khách liền, thối, cùng, ngửi, cũng chẳng phân biệt được nhược nam cô nương hay là trở về nhìn hơn nhìn ấu nhi vỡ lòng đi tỉnh sau này lại mất mặt xấu hổ. Khanh khách tiểu thư nhà ta đọc sách vạn cuốn, cô ra nhà ta càng là trạng nguyên, thật không biết nhược nam cô nương ở đâu ra dũng khí, dám ở quan công trước mặt muốn đại đao trước cửa lỗ ban lộng phủ đầu. Ta thường nghe lão nhân nói, người này đâu quý ở có tự biết mình, nếu là không có tự biết mình, đó chính là buồn cười không tự lượng đi. Bọn nha đầu che miệng nhỏ ăn một chút cười, ngươi một lời ta một lời châm chọc đứng lên. Bất quá yêu nữ nhược nam không hổ là yêu nữ nhược nam, chỉ đỏ mặt 2 giây, đang ở một đám nha đầu mỉa mai trong tiếng cười, nâng lên mặt tới, ở một loại nha đầu khó có thể tin trong ánh mắt cười khanh khách lên. Cười rồi, nàng vẫn còn có mặt cười. Một đám nha đầu khó có thể tin há to miệng, cái này nữ tặc ra mặt cũng quá dày đi, cũng như vậy mất mặt xấu hổ, lại vẫn có thể cười xuất khẩu, thật là quá không biết xấu hổ, nàng không có liêm sỉ sao. Ha ha ha, thiếu phu nhân thật là học rộng tài cao, nhược nam thật là thụ giáo. Yêu nữ nhược nam cười khanh khách hướng Lý Xu ôm quyền nói tạ. Nhược nam cô nương khách khí. Lý Xu cười nhạt, bất quá, yêu nữ nhược nam nháy mắt một cái, nói đến đây cố ý dừng lại một chút. Nhược nam cô nương có lời cứ nói đừng ngại. Lý Xu liếc mắt liền nhìn ra yêu nữ nhược nam lời nói này nhất định có dụng ý khác, bất quá không thèm để ý chút nào, mỉm cười nói. Bất quá a, nếu thiếu phu nhân như vậy học rộng tài cao, hiểu rõ như vậy. Nhà quan rượu thịt thối, dưới hiên chết đói đầy. Câu thơ này, hiểu rõ như vậy đỗ đại thi nhân dụng tâm lương khổ, sao không đưa vào hành động đâu. Mỗi ngày cần gì phải hưởng dụng nhiều như vậy sơn chân hải vị, gia tài giàu có bạc nhiều vậy, có thể làm rất nhiều chuyện có ý nghĩa, bên ngoài còn có rất nhiều ăn không đủ no mặc không đủ ấm người nghèo chờ cứu tế đâu. Nhược nam tin tưởng thiếu phu nhân không phải cái loại đó làm giàu bất nhân người. Yêu nữ nhược nam nháy mắt một cái, nói lên một cái đề nghị cuối cùng còn tăng thêm giọng điệu cố ý nhấn mạnh một câu gì tin tưởng ngươi không phải cái loại đó làm giàu bất nhân người. Hắc, nàng nói gì, gia tài giàu có bạc nhiều vậy, có thể làm rất nhiều có ý nghĩa chuyện. Có bị bệnh không nàng? Trong phòng nha đầu, lão mụ tử nghe yêu nữ nhược nam đề nghị từng cái một nhìn hai kẻ ngu vậy nhìn về phía yêu nữ nhược nam. Cái này nữ tặc đầu óc bị hư à? Tiểu thư nhà ta cùng cô ra có tiền sẽ phải cho hết người nghèo a, gia tài giàu có bạc nhiều, nên cho hết người nghèo a. Thì ra tiểu thư nhà ta đem bạc còn có gia nghiệp cho người nghèo chính là làm giàu bất nhân đi. Một đám nha đầu, lão mụ tử không khỏi tức giận không thôi. Phì, Lý Xu nghe yêu nữ nhược nam vậy, không khỏi phốc cười phì ra tới. Người đây là tiêu chuẩn đạo đức bắt cóc A Chu Bình An cũng không nhịn được kéo kéo khóe miệng, ở hiện đại thời đại Internet đã không có gì lạ, thậm chí trên Internet còn có. Đạo đức biểu, thánh mẫu biểu, riêng có từ hối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu phu nhân cảm giác ta buồn cười. Yêu nữ nhược nam nghe được Lý Xu tiếng cười, nhất thời có chút nhỏ kích động. Sau đó, yêu nữ nhược nam cố ý nhìn xuống Chu Bình An, muốn nhìn Chu Bình An lúc này làm cảm tưởng gì, sau đó phát hiện Chu Bình An vậy mà cũng lộ ra nụ cười, nhất thời không nhịn được chê cười châm chọc lên. Chu Bình An ngươi cười cái gì, ngươi cũng là nhà cùng khổ xuất thân, không ngờ ngươi bây giờ cũng trở nên làm giàu bất nhân. Chu Bình An còn chưa mở miệng, Lý Xu liền cười nói. Ha ha ha, nguyên tưởng rằng nhược nam cô nương dãi nắng dầm mưa là một lão giang hồ, không ngờ nhược nam cô nương vậy mà như thế ngây thơ hồn nhiên, giống như là không dành thế sự, không bước chân ra khỏi cửa thâm khuê tiểu cô nương. Lý Xu thon thon tay ngọc che miệng nhỏ, cười khanh khách nói, ở ngây thơ hồn nhiên bên trên hơi tăng thêm mấy phần giọng điệu. Ngây thơ hồn nhiên, không dành thế sự, không bước chân ra khỏi cửa thâm khuê tiểu cô nương. Đây không phải là nói ta ấu trĩ sao? Yêu nữ nhược nam lập tức liền phân biệt ra Lý Xu ý tứ trong lời nói. Không khỏi khơi mào mày liễu, thiếu phu nhân lời này là có ý gì? Nhược nam cô nương, ngươi biết Khổng Tử sao? Lý Xu mỉm cười hỏi, dĩ nhiên biết Khổng Phu Tử nha. Yêu nữ nhược nam không chút do dự nói, cảm thấy e sợ cho Lý Xu xem nhẹ nàng. Khổng Phu Tử làm người như thế nào? Lý Xu hỏi, Khổng Phu Tử nhưng là Khổng Thánh Nhân, đều là Thánh Nhân, nhân phẩm dĩ nhiên không cần nói a. Yêu nữ nhược nam Lý mang theo tâm tình nói. Nhược nam cô nương nếu như không chê, nghe ta nói một cùng Khổng Phu Tử có liên quan câu chuyện đi. Lý Xu mỉm cười nói, Ngươi cũng để cho ta nói thoải mái, ta có thể nói chê bai sao? Yêu nữ Nhược Nam dĩ nhiên là gật đầu. Khổng Phu Tử có một đắc ý đệ tử tên là Từ Cống, hắn liền là đương kim nho thương thủy tổ, cân vớt bai TTV Từ Cống giỏi về buôn bán, gia sản triệu quan, phú khả địch quốc. Lúc ấy nước Lỗ có một cái luật pháp quy định, phàm là nước Lỗ người ở nước ngoài luân làm đầy tớ, nếu như có người có thể đem bọn họ chuộc đi ra, như vậy có thể đến trong quốc khố thanh toán tiền chuộc. Lý Du chậm rãi giảng đạo, Từ Cống vậy mà có tiền như vậy, phú khả địch quốc hay là nho thương thủy tổ. Yêu nữ Nhược Nam không có hệ thống đọc qua thư cũng chưa từng nghe qua câu chuyện này, nàng chỉ biết là Khổng Tử xác thực có người đệ tử cái còi cống, nhưng là không biết Từ Cống vậy mà có tiền như vậy, vậy mà đều có tiền đến phú khả địch quốc trình độ. Có một ngày, Từ Cống ở nước ngoài gặp một làm nô lệ nước Lỗ người, liền tiêu tiền đem hắn chuộc xuống dưới, để cho hắn khôi phục tự do. Chờ Từ Cống trở lại nước Lỗ về sau, cự tuyệt nhận lấy nước Lỗ quốc khố thanh toán kim, bày tỏ bản thân có tiền, bản thân gánh khoản này tiền chuộc là được tiền trong quốc khố có thể giữ lại nhiều giải cứu một bên ngoài vì nô nước Lỗ người. Lý Xu nói tới đây ngừng một chút, sau đó nhìn về phía yêu nữ Nhược Nam, nhẹ giọng hướng này dò hỏi. Nhược Nam cô nương, ngươi cảm thấy Từ Cống cái này cách làm thế nào? Yêu nữ Nhược Nam ở Lý Xu vừa dứt lời, liền không chút do dự rất là tán thưởng, chút nào không keo kiệt câu đối Cống liên tiếp khích lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cống không hổ là Khổng Thánh Nhân môn sinh đắc ý, phải Khổng Thánh Nhân chân truyền, thật là một cao thượng người, một có đạo đức người, một hào phóng vô tư người, một chính nhân quân tử, tất cả mọi người cũng nên hướng Từ Cống học tập hắn loại này lấy giúp người làm niềm vui, không màng hồi báo cao thượng tinh thần. Nghe yêu nữ Nhược Nam đánh giá Chu Bình An khóe miệng lại kéo lợi hại. Uy Chu Bình An ngươi có ý gì? Yêu nữ Nhược Nam thấy được Chu Bình An nét mặt không nhịn được chừng Chu Bình An một cái, người đàn ông này thật là sắc mê tâm khiếu tâm cũng cùng biến thành đen quên chính hắn là một nhà nghèo xuất thân. Cách chương.